Kênh Góc Truyện rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình được mang tên Chồng Tôi Lòng Đen Tối của tác giả Phong Sinh. Truyện rất hay và hấp dẫn đang đón chờ quý vị và các bạn. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý vị và các bạn bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn các bạn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chẳng lẽ em nói sai sao? Tôi không ngờ cô cũng là người như vậy. Giao chủ có chút mất mát, cười khổ. Anh nói cũng là có ý gì? Còn có người giống em sao? Người nào vậy? Hà Ngọc Ngân ư? Phong Tùy không dây dưa với cô nữa, dứt khoát cúp điện thoại. Buổi tối, cô Duyên nằm dài trên giường từ sớm. Phong Tùy bận rộn vài chuyện ở phòng đọc sách, xong cũng trở về phòng ngủ. Hai người ôm nhau ngủ, nhưng cả hai lại không buồn ngủ chút nào. Phong Tùy ôm cô, cúi đầu hôn lên trán cô, dịu dàng nói. Anh rất vui vì em có thể ghen với Ngọc Ngân, chứng minh trong lòng em có anh. Nhưng em không cần ghen tị với một người đã khuất như vậy. Cố Duyên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn Phong Tùy đối mặt với anh. Nếu như người đó còn sống thì sao? Phong Tùy lắc đầu. Không có nếu như. Trên đời này không có nhiều chuyện nếu như vậy. Anh hy vọng em đừng suy nghĩ nhiều. Cố Duyên cười khổ. Anh nói thế bởi vì anh không biết nếu như mà cô nói lại thực sự tồn tại mà thôi. Phong Tùy hôn vào cổ cô. Cô kinh ngạc một lát, sau đó nhắm mắt lại. Thấy cô không chống cự, Phong Tùy liền bắt đầu hành động. Anh giật áo ngủ ở trên người cô ra, sau đó đè lên, áp sát vào người cô. Khi quần áo hai người đều được cởi ra, cô Duyên vẫn không thể chống lại bóng ma tâm lý ở trong lòng mình, khẽ đưa tay đẩy Phong Tùy. Phong Tùy bị cô đẩy, anh kinh ngạc, dò xét nhìn cô. Sao vậy? Rất lâu rồi, cô không chống cự như vậy. Vì sao hôm nay lại thế? Chẳng lẽ vì lời nói của giao chủ? Rốt cuộc giao chủ đã nói linh tinh những gì với cô vậy? Xin lỗi. Cố Duyên cắn môi. Em không thoải mái. Chỗ nào không thoải mái? Phong Tùy liếc mắt nhìn cô, tỏ vẻ tức giận. Sao anh lại không biết đây chỉ là cái cớ chứ? Cố Duyên thấy biểu cảm của Phong Tùy. Cô biết bản thân có nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy đành im lặng. Phong Tùy đột nhiên ngồi dậy, tức giận nói với cô. Tâm lý của em bao giờ mới có thể mạnh mẽ lên đây? Giao chủ mới nói một hai câu. Đã ảnh hưởng em tới mức này rồi sao? Em không cảm thấy bản thân càng ngày càng thiếu tự tin hả? Cố Duyên vô cùng oán ức. Rõ ràng anh không biết gì cả, cũng không hiểu gì cả. Nếu đổi lại là người khác, gặp phải tình huống như cô thì nhất định cũng như vậy mà thôi. Có phải em muốn anh thề độc, cả đời này chỉ yêu một mình em? Cho dù Hà Ngọc Ngân có sống lại hay không thì anh cũng chỉ yêu một mình em đúng không? Cố Duyên nhìn anh chăm chú. Anh sẽ thề sao? Sẽ. Phong Tùy đưa tay nhặt áo ngủ khoác lên người, sau đó nhặt thêm một cái, ôm lấy Cố Duyên, khoác áo ngủ lên người cô. Cố Duyên bỗng dưng đẩy Phong Tùy ra, thân thể hai người hơi xê dịch một chút. Không phải em muốn anh thề sao? Phong Tùy nói xong lại ôm lấy cô. Cố Duyên đột nhiên nhào vào trong ngực anh, ôm chầm lấy anh. Không cần, em tin anh. Cô không muốn ép anh, càng không thể ép anh vào lúc này được. Bởi vì cô tin tưởng một ngày nào đó, Phong Tùy sẽ biết Hà Ngọc Ngân còn sống. Cô không muốn anh bị khó xử vì lời thề này. Yêu chính là yêu, cho dù yêu cô hay yêu Hà Ngọc Ngân thì đều là quyết định riêng của anh. Anh cúi đầu xuống, dùng ngón tay nâng cằm của cô lên. Bao giờ thì em mới có tự tin trong tình yêu đây? Em sẽ học cách tự tin. Vậy thì bắt đầu từ giờ phút này đi. Được. Phong Tùy ôm cô, nằm lên giường một lần nữa. Anh ôm lấy cô, ngửi mùi hương thơm ngát trên người cô. Anh cảm thấy như có chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại không thể xác định được. Bởi vì trong mắt anh, Cố Duyên không phải là người như thế này. Cô không đa sầu, đa cảm như vậy. Sáng hôm sau, Cố Duyên tỉnh dậy. Tâm trạng cô cũng không tốt hơn là bao. Ngược lại, cô còn cảm thấy thêm chút áy náy. Cô tựa vào đầu giường, nhìn Phong Tùy đang thay quần áo trước gương. Trong lòng giống như có một loại tảng đá lớn đè nặng, vô cùng khó chịu. Tiếng cầu cứu của Hà Ngọc Ngân lúc nào cũng vang lên trong đầu cô. Nếu như Phong Tùy biết cô như vậy thì sẽ cho rằng cô là người tàn nhẫn. Thấy chết mà không cứu, lúc đó anh còn yêu cô như hiện giờ không? Vì có được Phong Tùy, cô đã lựa chọn che giấu chuyện Hà Ngọc Ngân. Nhưng cảm giác tội ác khiến cho cô không thể nào yên lòng được. Có lẽ cô phải chịu cảm giác này cả đời sao? Sao vậy? Không muốn dậy sao? Phong Tùy đi tới, hôn lên trán cô, dịu dàng nói. Không sao, không muốn dậy thì ngủ tiếp đi. Cố Duyên không ngủ nữa, nhanh chóng rửa mặt, sau đó xuống tầng ăn sáng cùng Phong Tùy. Gần đây Phong Tùy rất bận rộn. Cố Duyên không dám hy vọng xa vời rằng ngày nào anh cũng trở về, nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi. Đêm nay anh về không? Phong Tùy nghĩ một lúc, gật đầu. Có. Anh do dự, chứng tỏ anh không rảnh để về đây. Vì vậy cô Duyên nói, nếu bận thì không cần về đâu, em ở một mình cũng không sao. Cha mẹ bảo em ngày mai về ăn cơm, em cũng có thể ở lại đó mà. Không sao, anh về được. Để hôm khác đi, em cũng muốn về nhà một hôm. Cố Duyên cố tình nói như vậy để Phong Tùy yên tâm. Quả nhiên Phong Tùy yên tâm, đặt đĩa xuống, dùng khăn giấy lau miệng, cúi người hôn cô, mỉm cười nói. Còn vài ngày nữa là bước sang năm mới rồi, chờ anh giải quyết mọi chuyện xong, anh sẽ cùng em ăn Tết. Được, cô Duyên gật đầu, trong lòng bắt đầu chờ mong. Cô đứng dậy cùng Phong Tùy đi ra khỏi phòng ăn. A Kim đã chờ sẵn ở cửa, thấy hai người hôn tạm biệt, cậu ta khẽ cúi đầu xuống. Trước khi đi, Phong Tùy còn dặn dò một câu. Sau này nếu giao trụ tới tìm em thì em cứ tránh đi là được. Em biết rồi, cô Duyên gật đầu. Anh đi đây. Phong Tùy hôn lên trán cô một cái. Đêm 30, cô Duyên trở về nhà họ Phong, ăn cơm tất niên, sau đó đi về nhà họ Cố. Chúc Tết ông nội Cố và ông bà Cố. Ông nội Cố nhìn thấy Ngự Tứ và Cố Duyên, vui vẻ vô cùng, nhiệt tình tiếp đãi. Ông Cố, bà Cố đều lạnh nhạt, không có chút nhiệt tình nào. Sau khi Cố Duyên tặng lì xì cho bọn họ, nhận lại một bao lì xì, thì bà Cố mới lập tức khó chịu trở về phòng. Cố Duyên đành phải đi vào phòng ngủ của ông nội Cố, định trò chuyện cùng ông. Khi Cố Duyên đi vào, Ngự Tứ và ông nội Cố đang uống trà. Cô đi đến bên cạnh Ngự Tứ, hỏi ông Cố. Mẹ sao vậy? Ông nội Cố cười cười. Không có gì, chỉ là nhìn thấy cháu lại nghĩ tới Phong Thanh, trong lòng khó chịu mà thôi. Cũng phải. Cô Duyên hít sâu một hơi. Chuyện này cô cũng không có cách nào. Cô thấy Ngự Tứ không nói gì. Khẽ huých anh một cái. Anh lì xì cho ông chưa? Rồi, Ngự Tứ ôm cô, mỉm cười. Quên ai cũng được, nhưng không thể quên ông được đâu. Lì xì không quan trọng. Quan trọng là hai đứa có thể thường xuyên về thăm ông già này. Ông nội Cố cười cười, dập tắt tàn thuốc trong tay. Hơn nữa Ngự Tứ bận rộn nhiều việc như vậy. Có thể tới đây thì ông đã rất thỏa mãn rồi. Ông à, ông nghĩ oan cho cháu và Duyên Duyên rồi. Chỉ cần Duyên Duyên muốn về, cháu nhất định sẽ đi theo. Ngự Tứ bóp nhẹ một cái vào tai cô Duyên, cười híp mắt. Ông Cố cũng cười theo, sau đó nghiêm mặt nói. Ngự Tứ, tuy Duyên Duyên không phải cháu gái ruột của ông, nhưng lại do một tay ông nuôi lớn, nên cháu dám phụ nó thì ông sẽ liều mạng với cháu. Đến chết cũng sẽ không... Được, ông Cố lại cười một tiếng. Chỉ đồ ăn trên bàn. Đây là bánh Như Ý mới làm, hai đứa nếm thử xem. Ngự Tứ cầm miếng bánh Như Ý lên, cắn một cái, gật nhẹ đầu. Sau đó đưa bánh đến bên miệng Cố Duyên, đang sợ run người. Cố Duyên hoàn hồn, đánh giá hai người, kinh ngạc một lúc lâu mới hỏi. Hai người, ông biết thân phận thật của Ngự Tứ rồi sao? Từ khi Ngự Tứ thẳng thắn thừa nhận thân phận, hai người chưa từng tới nhà họ Cố, cũng chưa từng nói với ông. Sao ông lại biết được? Thấy ông nội Cố chỉ cười đầy ẩn ý, Cố Duyên đành chuyển hướng sang Ngự Tứ, nghi ngờ nhìn anh. Hai người chỉ mỉm cười, không mở miệng nói chuyện. Cuối cùng Cố Duyên vẫn lên tiếng trước. Ông đã sớm biết thân phận của anh rồi. Hơn nữa, ông chính là người dạy anh cách sinh tồn. Ông không chỉ là người đầu tiên biết thân phận thật của anh, mà còn là ân nhân cứu mạng của anh nữa. Gì cơ? Cố Duyên càng nghe càng mơ hồ. Ân nhân cứu mạng? Sao cô không biết ông nội từng cứu người vậy? Năm đó, khi anh và mẹ anh gặp tai nạn, ông đã cứu anh. Sau đó ông thấy anh đáng thương nên đã gửi anh vào ký túc của trường học. Đến khi cha anh tìm tới, vì bảo vệ tính mạng cho anh nên ông đã lừa ông ta, nói rằng anh bị chấn thương não. Vì vậy anh đã là một kẻ ngốc. Trở lại nhà họ Ngự. Ngự Tứ giữ chặt tay Cố Duyên, mỉm cười. Khi anh và ông gặp nhau, em vẫn ở nhà họ Phong làm con gái nhà giàu đó. Hả? Ông nội Cố cười ha hả. Hiện giờ chắc cháu cũng hiểu vì sao trước đây ông nội lại gả cháu cho Ngự Tứ chứ. Đã sớm nói với cháu rồi, ông sẽ không hại cháu đâu. Chuyện này, Cố Duyên chuyển hướng sang Ngự Tứ. Có phải anh biết em từ trước rồi không? Ngự Tứ lắc đầu. Không biết. Vậy sao anh lại kết hôn với em? Cô không hiểu. Ngự Tứ nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. có 5-6 người phụ nữ đã kết hôn với anh rồi. Đúng vậy, trước cô, anh đã kết hôn 5 lần rồi, mà hôn nhân của anh đều không do anh làm chủ, đều do ông chủ Ngự và bà Hai sắp xếp. Nụ cười trên mặt ông nội Cố nhạt dần, có chút buồn phiền. Nhưng năm này ông luôn cảm thấy có lỗi với cháu, cho nên hy vọng duy nhất của ông là có thể gả cháu cho một nhà tốt, sống vui vẻ hạnh phúc. Khi ông nói chuyện này với Ngự Tứ, Ngự Tứ cũng không đồng ý, nhưng ông không từ bỏ ý định gả cháu cho Ngự Tứ, cho nên đã sai người đến nói chuyện mai mối với nhà họ Ngự. Thật không ngờ bà ta lại đồng ý. Sau đó ông lừa mọi người rằng nhà thiếu tiền, lừa cháu vào đó sao? Sắc mặt Cố Duyên tối sầm lại. Ông nội Cố liếc nhìn cô. Cháu có công nhận ông lừa người rất giỏi không? Ông à, đâu phải là cháu không gả đi được chứ. Người ta đã không quan tâm. Ông còn cố đưa cháu qua, thật mất mặt. Muốn cô thừa nhận ông nội Cố giỏi lừa người sao? Còn lâu mới thừa nhận. Ngự Tứ cười trấn an cô. Ý em là ban đầu anh có mắt không tròng sao? Anh ở nhà họ Ngự nhiều năm, thỉnh thoảng còn phải trở về thân phận phong tùy, rất bận rộn, cho nên nhiều năm không đến nhà họ Cố. Vì vậy không gặp được Cố Duyên. Lúc đó, ông nội Cố muốn gả cháu gái cho anh đã nhanh chóng từ chối. Anh sống ở nhà họ Ngự từ nhỏ, chứng kiến không ít mâu thuẫn lục đục tàn nhẫn của đám người đó. Nếu như đổi lại là người khác muốn gả vào nhà họ Ngự thì anh sẽ không ngăn cản. Bởi vì bọn họ không đáng để anh bảo vệ, nhưng Cố Duyên thì khác. Ông nội Cố là ân nhân cứu mạng của anh. Anh sao có thể để cho cháu gái ông sống trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như vậy? Sao anh có thể để cho cô gả cho một người đàn ông không yêu thương cô chứ? Hiện giờ biết rõ mọi chuyện rồi, hai đứa có thể chung sống thật tốt. Ông nội Cố nói. Cổ đông lớn nhất Tần Thị hiện giờ là Ngự Tứ. Trò chơi mạo hiểm này cũng nên kết thúc rồi. Chờ sau khi mọi chuyện ổn định, hai đứa hãy rời khỏi nhà họ Ngự, sống một cuộc sống riêng của mình. Cháu biết rồi. Ngự Tứ ôm vai Cố Duyên, đáp một cách rất nghiêm túc. Cố Duyên thì lại kinh ngạc vô cùng. Tần Thị đã rơi vào tay Ngự Tứ sao? Sao lại nhanh như vậy? Một tuần trước, ông chủ Ngự vừa gọi điện nhờ cô giúp đỡ, cầu xin phong khách. Bây giờ mới chỉ có một tuần mà Ngự Tứ đã nắm trong tay cả Tần Thị rồi sao? Chẳng trách, mấy hôm nay ông chủ Ngự không gọi cô về ăn cơm và đoàn viên nữa. Có lẽ đã hận chết cô rồi. Không có tâm trạng ăn cơm đoàn viên nữa. Duyên Duyên, ngây người gì vậy? Không nghe ông nói chuyện sao? Ông nội Cố gọi cô một tiếng. Cố Duyên vội vàng gật đầu. Cháu đang nghe. Cô nghe được ông nội Cố dặn cô và Ngự Tứ về sau phải sống thật tốt. Cô lại đột nhiên nhớ tới Hà Ngọc Ngân. Mỗi khi cô nghĩ đến tương lai của cô và Ngự Tứ, cô đều sẽ nghĩ tới Ngọc Ngân đang bị giao trụ nhốt ở dưới hầm. Nghe thì tốt. Ông nội Cố vung tay lên. Được rồi, hôm nay là giao thừa. Hai đứa đừng lãng phí thời gian nữa. Mau đi chơi đi. Cô Duyên vừa định mở miệng thì Ngự Tứ đã nói trước. Vậy hôm khác bọn cháu lại tới. Được, đi đi. Ngự Tứ nắm tay Cô Duyên rời khỏi nhà họ Cố, ngồi lên xe. Cô Duyên lại hỏi anh định xuống đâu. Ngự Tứ chỉ vào cốp xe. A Kim giúp anh mua ít pháo hoa rồi. Chúng ta ra sông Tân bắn. Bắn pháo hoa? Lúc này bên bờ sông Tân hẳn là có rất nhiều người bắn pháo hoa. Mà đã rất lâu rồi cô không bắn. Hơn nữa còn là bắn cùng người yêu. Cô mỉm cười gật đầu, vô cùng vui vẻ. Xe chạy về phía sông Tân, Cố Duyên nhắm mắt lại, nghe âm nhạc nhẹ nhàng thư giãn trong xe. Để cô vui vẻ qua hết mùa xuân này đi, cô không muốn nghĩ nhiều nữa, không muốn nghĩ nhiều chuyện tương lai. Chuyện giao trụ, chuyện Hà Ngọc Ngân, trân trọng thời gian trước mắt thôi, khoảng thời gian chỉ có cô và anh. Pháo hoa trên bờ sông Tân được bắn rực rỡ, hình dáng khác nhau, Ngự Tứ nắm tay Cố Duyên đi đến một góc. Xếp pháo hoa thành hình, sau đó châm lửa. Cô Duyên bịt tai đứng lùi ra xa. Bắn pháo hoa ra thành một hình trái tim lớn. Cô Duyên vô cùng kinh ngạc. Người xung quanh cũng quay sang khen ngợi, nhìn Cố Duyên bằng ánh mắt hâm mộ. Có một phụ nữ đứng núng nịu với người đàn ông bên cạnh. Xem người ta lãng mạn chưa kìa. Người đàn ông kia chạy tới hỏi cô Duyên là mua pháo hoa ở đâu. Cô Duyên lắc đầu, cô cũng không biết Ngự Tứ mua ở đâu. Cô còn không biết anh sẽ dẫn cô tới nơi này bắn pháo hoa vào đêm giao thừa. Giờ phút này, trong lòng cô tràn đầy cảm giác hạnh phúc và thành tựu. Điều khiến cô cảm giác thành tựu không phải là vì Ngự Tứ đẹp trai cỡ nào, có bao nhiêu tiền, mà chính là vì cách anh thể hiện tình yêu với cô. Bắn pháo hoa xong, Ngự Tứ lại lấy từ cốp xe ra một cây pháo sáng, đưa vào tay Cố Duyên. Cố Duyên lắc đầu tránh né. Em sợ. Không cần sợ, em nhìn xem, mọi người đều đang chơi mà. Phong Tùy chỉ già trẻ bốn phía xung quanh. Cố Duyên bị ép nhận lấy pháo sáng, ngự tứ châm lửa cho cô, tia sáng rực rỡ phun ra. Cố Duyên vừa vui vừa sợ. Bắn xong pháo sáng trong tay, Cố Duyên hỏi ngự tứ, còn nữa không? Sau đó, ánh sáng mịt mờ của pháo hoa, cô nhìn thấy bóng người quen thuộc ở sau ngự tứ. Nụ cười của cô cứng đờ trên mặt. Là Tô Uyên, đã lâu không gặp người này rồi. Bên cạnh Tô Uyên còn có một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng, gương mặt xinh đẹp, nhưng lại có biểu cảm khinh thường. Cô ta đang nhìn Cố Duyên. Cố Duyên cũng nhìn thấy cô ta. Đã lâu không gặp, Cố Duyên mỉm cười chào hỏi. Kể từ khi biết Tô Uyên lợi dụng cô để vây bắt Phong Tùy thì cô không còn chút cảm tình nào với Tô Uyên. Sau khi tai nạn xe cộ của Phong Thanh thì cô càng không muốn gặp Tô Uyên. Tô Uyên đánh giá cô một lần, sau đó lại nhìn ngự tứ dò xét. Trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ, sau đó mỉm cười. Cậu hai khỏi bệnh rồi sao? Có thể bắn pháo hoa rồi hả? Cố Duyên mất tự nhiên liếc nhìn ngự tứ. Xem ra vừa nãy cô và ngự tứ bắn pháo hoa đã bị Tô Uyên thấy rõ ràng rồi. Cô không biết nên nói gì cho thích hợp. Bởi vì cô không biết ngự tứ có muốn dùng thân phận thật trước mặt Tô Uyên hay không. Thấy cô luống cuống, ngự tứ mỉm cười, trả lời thay cô. Tốt hơn trước nhiều rồi. Chúc mừng, Tô Uyên nói. Cảm ơn. Ngự tứ ném pháo hoa trong tay, ôm Cố Duyên. Chúng ta trở về. Được, Cố Duyên đi theo Phong Tùy, bước lên xe. Hai người lên xe, rời khỏi nơi này. Cố Duyên có chút mất hứng, quay đầu nhìn ngự tứ. Anh không che giấu thân phận nữa sao? Không cần thiết. Ngự tứ cười cười. Anh đã đoạt lại Tần Thị, cần gì phải giả ngốc nữa? Cô Duyên hiểu rõ ý anh, không hỏi nhiều nữa. Bây giờ chúng ta về nhà sao? Em về rồi à? Ngự tứ hỏi cô. Cô Duyên lắc đầu. Ở cùng anh, cô không mệt. Ngự tứ thấy cô lắc đầu. Anh hỏi. Muốn đi xem lễ hội đèn đón năm mới không? Muốn. Thật ra chỉ cần có anh ở bên cạnh, đi đâu cũng được. Xe đột nhiên bẻ lái, đi về phía trung tâm thành phố. Hoạt động đón năm mới được tổ chức ở quảng trường trung tâm. Trên trời dưới đất có rất nhiều loại đèn, chiếu sáng rực rỡ. Không khí lạnh lẽo dường như cũng bị xua tan đi. Hai người xuống xe, cô Duyên vui vẻ đi đến chỗ một cái đèn. Ngự tứ nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô, không khỏi vui theo. Đi thôi, chúng ta đi lên trước xem. Ngự tứ ôm cô đi về phía trước. Vừa đi được mấy bước, chân ngự tứ đột nhiên bị một bé gái 5-6 tuổi ôm lấy. Bé gái ngẩng mặt lên, sợ hãi nhìn Phong Tùy nói. Anh đẹp trai, anh mua cho chị một chiếc đèn hoa đăng đi. Rất đẹp đó, 15.000 một cái. Ngự tứ và cô Duyên liếc nhìn nhau, đánh giá chiếc đèn hoa đăng hình hoa sen trên tay bé gái. Cô Duyên ôm ngự tứ. Hoa đăng này đẹp thật. Ngự tứ lấy trong ví ra 300.000 đưa cho bé gái. Bán cho anh một chiếc, không cần trả lại tiền. Cảm ơn anh chị. Bé gái vẫn có chút sợ hãi, không dám nhận tiền. Để xoa dịu nỗi sợ trong lòng cô bé, cô Duyên đặt tay lên vai cô bé, mỉm cười. Phải gọi là cô chú, biết không? Nhưng hai người đều rất trẻ mà, còn xinh đẹp nữa. Mẹ nói nhìn thấy trai xinh gái đẹp thì phải gọi là anh chị. Bé gái thành thật nói. Cô Duyên nghe câu này xong, trong lòng vô cùng dễ chịu. Ai bảo trẻ con không biết nói dối chứ? Sau khi bé gái rời đi, ngự tứ mỉm cười nhìn cô. Xem ra em rất hài lòng. Đương nhiên, em rất ít khi có người khen em đẹp. Anh không được tính sao? Hình như anh chưa từng khen em đẹp. Bởi vì anh nghĩ rằng em không phải là người thích hư vinh như vậy. Cố Duyên im lặng, nói như vậy, hiện giờ anh phát hiện ra cô là một người phụ nữ ham hư vinh rồi sao? Vậy vì sao anh đối xử tốt với cô chứ? Đúng vậy, ngự tứ vẫn luôn đối xử tốt với cô. Ngoại trừ lúc anh bắt cô rời khỏi nhà họ ngự thì hơi căng thẳng một chút. Lúc bình thường đều đối xử với cô không tệ. Ngự tứ, có rất nhiều chuyện em không hiểu. Cố Duyên nói. Ngự tứ hỏi. Chuyện gì? Ví dụ như khi em gả vào nhà họ ngự, anh đã đối xử với em rất tốt. Vì em là cháu gái của ông sao? Anh nghĩ thế. Ngự tứ gật đầu. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, đã nhận ra em là người phụ nữ đi nhầm phòng khách sạn đêm hôm đó. Trong lòng hơi buồn bực một chút. Vì sao cháu gái của ông nội Cố lại là người tùy tiện như vậy? Về sau anh mới phát hiện em không hư hỏng như anh nghĩ, cũng không ham hư vinh, mà ngược lại. Em giống hệt như lời ông nói, ngây thơ, lương thiện, tốt bụng. Anh đã cưới nhiều người phụ nữ như vậy, nhưng không ai giống như Cố Duyên. Tôn trọng anh, bảo vệ anh, điều này khiến cho anh rất cảm động, cũng rất vui mừng. Từ lúc đó, anh càng ngày càng thấy Cố Duyên giống với Phong Thanh. Càng ngày càng thích ở cùng cô. Có lẽ từ giờ phút đó, anh đã dần dần yêu cô. Phong Thanh, ý em là Ngọc Ngân. Cô ấy cũng là người như vậy sao? Cố Duyên do dự hỏi. Cô nhớ tới giao chủ, Giáo chủ từng nói Hà Ngọc Ngân đã mấy lần muốn hại chết cô ta. Chỉ vì muốn đuổi cô ta ra khỏi Phong Tùy, Hà Ngọc Ngân vì một người đàn ông mà làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, vẫn được coi là một người phụ nữ lương thiện sao? Hay là giao trụ lừa gạt cô? Cô nghĩ nhất định là giao trụ đang nói dối. Bởi vì ngự tứ trước mặt cô không có chút do dự gật đầu. Sau khi gật đầu xong, ngự tứ ôm bả vai cô. Không nói tới cô ấy nữa, hôm nay chỉ nói chuyện của chúng ta thôi. Quả nhiên Cố Duyên không nhắc lại nữa, vui vẻ đi dạo cùng anh. Buổi tối, bọn họ trở về nhà họ Ngự, bầu không khí u ám lạnh lẽo, không có chút nào giống như Tết. Bởi vì khi bọn họ trở về nhà, đã hơn 12 giờ rồi. Người trong nhà đều đã đi ngủ. Ngự tứ nắm tay Cố Duyên, rón rén đi lên tầng, trở lại phòng ngủ của bọn họ. Cố Duyên lấy đèn hoa đăng, vừa mua đặt ở góc phòng, chiếc đèn tỏa ra ánh sáng ấm áp dịu dàng. Lần lượt tắm rửa xong, hai người ôm nhau xem chương trình đón năm mới, phát lại trên TV, âm nhạc rộn ràng. Thấy Cố Duyên vui vẻ quá mức, Ngự tứ tắt TV đi, không cho cô xem nữa. Một tay anh ép cô ngã xuống giường, nói, đi ngủ sớm một chút, mai còn có việc phải làm. Việc gì? Cố Duyên cảm thấy có chút bất an. Em nói xem, Ngự tứ hỏi lại. Ý anh là ngày mai phải ứng phó với cha mẹ sao? Ừ. Cô biết là chuyện này. Có anh ở đây em không sợ. Đúng vậy, cô không sợ hãi chút nào. Trước kia khi không có Ngự tứ, cô đã phải đối mặt với việc bị người khác bắt nạt rồi. Hiện giờ có Ngự tứ, cô còn gì phải sợ nữa? Ngoan. Ngự tứ hôn cô, theo thói quen ôm chặt cô trong ngực. Cố Duyên đã quen với việc Ngự tứ lúc nào cũng có thể cúi xuống hôn cô rồi, cho nên cô nhanh chóng đáp lại, quấn quýt dây dưa với anh. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Cố Duyên phát hiện cô vẫn nằm trong ngực Ngự tứ. Cái ôm Ngự tứ luôn ấm áp như vậy, khiến cô không nỡ rời đi. Cô dụi mắt, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, phát hiện đã 9 giờ rồi. Mùng 1 đầu năm, không được ngủ dậy muộn như vậy. Cô hơi tự trách, chậm rãi ngồi dậy. Vừa chui ra khỏi chăn, Ngự tứ lập tức ôm cô vào trong lồng ngực, đồng thời vùi đầu vào vai cô, âm thanh nặng nề. Ngủ tiếp đi. Cô Duyên đẩy anh ra. Không được, hôm nay là mùng 1. Phải dậy sớm ăn cơm với cha mẹ. Quỳ củ ở đâu ra nhiều vậy? Ngự tứ mất kiên nhẫn. Cha mẹ sẽ không vui đâu. Từ hôm nay trở đi, em là bà chủ cái nhà này. Tất cả quy định đều do em đặt ra. Ngự tứ ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn cô. Bà chủ của họ Ngự, trời ạ, nghe đã thấy ngại rồi. Em không muốn là bà chủ gì đó. Cô ấp úng. Ngự tứ cười, thật sao? Vậy anh sẽ đi lấy thêm một bà hai, để bà hai bắt nạt bà chủ này. Anh... Cố Duyên nhìn chằm chằm Ngự tứ. Anh dám? Đương nhiên không dám. Được rồi, mau rời giường đi. Cố Duyên vỗ vỗ vai anh, nhanh chóng ngồi dậy. Trên người bọn họ đều không mặc quần áo. Tuy trong phòng ấm áp, nhưng khi da thịt tiếp xúc với không khí, vẫn cảm thấy hơi mát lạnh. Cô cúi đầu ngượng ngùng, nhanh chóng nhặt áo ngủ trên mặt đất, khoác lên người. Khi buộc dây, cô thấy ở ngực có một vết bầm tím. Cô khẽ nhíu mày. Màu sắc này quá khó nhìn. Sao vậy? Ngự tứ thấy cô ngẩn người, cũng ngồi dậy, ôm lấy cô. Không có gì. Cố Duyên vội vã buộc lại quần áo, sau đó nhặt áo ngủ của anh lên, đưa cho anh. Giữa ban ngày ban mặt như này, cô không dám nhìn thân thể hoàn mỹ của anh. Sau khi tắm rửa, thay quần áo xong, hai người cùng nhau đi xuống tầng. Ông chủ Ngự, bà hai, Liên Liên đều ở đó, vẫn ngồi ở vị trí chủ nhà trên sofa, nhưng không có tinh thần như hồi trước. Nhất là ông chủ Ngự, dường như trong một đêm đã già đi rất nhiều. Bà hai thì lại chẳng thay đổi gì, vẫn mang gương mặt lạnh lùng cao ngạo. Còn Liên Liên thì cả mặt đầy nước mắt, rõ ràng là vừa cãi nhau với ông chủ Ngự. Thấy hai người đi xuống, Liên Liên lập tức chào đón, kéo tay Ngự tứ. Ngự tứ, anh đến rất đúng lúc. Hiện giờ anh là chủ của căn nhà này, anh phải làm chủ cho em. Ngự tứ chán ghét, tránh sang một bên, lạnh lùng nói. Chuyện của cô thì cô tự quản đi. Nhưng bà già đáng chết này không cho. Liên Liên quay người, chỉ vào mặt bà hai, tức giận nói. Tôi đã nói với các người bao nhiêu lần rồi. Đây không phải là con của Ngự Hàn. Vì sao không ai tin tưởng tôi? Bà hai cười lạnh. Lúc trước, khi cô muốn vào nhà họ Ngự, cô cũng khóc lóc như bây giờ, cầu xin tôi tin tưởng cô, nói rằng đó là con của Ngự Hàn. Đó là bởi vì lúc trước nhà họ Ngự có nhiều tiền, có thế. Tôi muốn vào nên mới nói vậy. Hiện giờ nhà họ Ngự sụp đổ rồi. Tôi không cần phải diễn trò nữa, hiểu không? Liên Liên đã giải thích nhiều lần rồi, nhưng mà không ai tin cô cả. Bà hai kia cứ nhốt cô ta, bắt cô ta ở trong nhà chờ sinh đẻ, không cho cô ta đi ra khỏi cửa. Sụp đổ cái gì?